dấu yêu hỡi, có hay thu vừa sang. Ngồi đến chiếc lá, viết cho em bài tình ca. Vừa ngày hôm qua bên người yêu dấu, vẫn nghe yêu thương đong đầy. Rồi hôm nay người đi, để anh lòng thương nhớ hoài. Đừng khóc em nhé, hãy vui lên người ơi. Từ giã nhau đây, chiếc hôn trao thật mê say. Tình chưa xa khuất, sao lòng đã nhớ, đã nghe đau thương dâng đầy. Một mình anh lặng lẽ bước trên con phố dài. Tình có những khi biệt ly, có vui hay có buồn. Đời có những khi lệ tan, vẫn đợi và vẫn chờ. Tình đó cũng như làn mây, chợt đi chợt đến. Hãy giữ trong tim niềm vui ngày sẽ qua. Em dấu yêu say. Tình chưa xa khuất, sao lòng đã nhớ, đã nghe đau thương dâng đầy. Một mình anh lặng lẽ bước trên con phố dài. Tình có những khi biệt ly, có vui hay có buồn. Đời có những khi lệ tan, vẫn đợi và vẫn chờ. Tình đó cũng như làn mây, chợt đi chợt đến. Hãy giữ trong tim niềm vui ngày sẽ qua. Em dấu yêu, tình có những khi biệt ly, có vui hay có buồn. Đời có những khi lìa tan, vẫn đợi và vẫn chờ. Tình đó cũng như làn mây, chợt đi chợt đến. Hãy giữ trong tim niềm vui ngày sẽ qua. Em dấu yêu, rồi ngày mai sau mình có nhau, đời sẽ vui.